Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137. Percy quyết định, ở Harry ngủ sau đó, Pomfrey phu nhân trở về nàng gian phòng, giục mấy người mau rời đi đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Hạ Nhiên liền cùng Lupin, Hagrid hai người đồng thời đi tới đại lễ đường ngoại vi. Chỉ còn lại Snape còn chờ sau ở đây. Cái khác giáo sư đều dồn dập trở về nhà ngủ. Dù sao thời gian đã phi thường muộn, thế cuộc lại căng thẳng, sinh hoạt cũng phải như thường lệ qua. Snape liếc mắt Lupin, trong mũi hừ lạnh một tiếng. Đã từng thời đại học sinh túc địch, cho dù sau đó có đồng minh đồng sự tình nghĩa, nhưng thấy mặt như cũ thập phần căm ghét. Sirius cũng như thế, chỉ có Lupin tốt hơn một chút chút, một bộ không cảm thấy kinh ngạc vẻ mặt. Hay là hắn ở này hơn 10 năm đã quen thuộc từ lâu loại này dạng đối xử. Các ngươi nói, Dumbledore lần này đi bộ phép thuật gặp mặt phát, có thể có cái gì hiệu quả sao? Lupin hỏi, Hạ Nhiên lắc lắc đầu, nói, ta xem suy nghĩ vô căn cứ. Nguyên thời không bên trong đồng dạng là Voldemort chân chính phục sinh trở về, mà còn nương theo Cedric Diggory tử vong. Có thể Cornelius Fudge không như thường ngoảnh mặt làm ngơ. Hạ Nhiên giác phải đối phó Fudge người như thế liền muốn dùng bạo lực mới được. Chỉ dựa vào nói lý là nói không thông. Hoặc là ngôn ngữ nói lý không thông. Vật lý nói lý là được thông. Hắn không tin. Quyết giữ ý mình, vậy đơn giản, đánh một trận là tốt rồi. Làm sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, phát người như thế một giây sau là có thể đổi giọng. Có điều Dumbledore không phải người như thế, phát tự không có sợ hãi. Đang lúc này, Dumbledore sẽ đến, hắn biểu hiện nghiêm nghị, càng như chen lẫn có một tia lửa giận. Hạ Nhiên vừa nhìn liền biết, rất hiển nhiên. Dumbledore chuyến này không hề thuận lợi. Dumbledore giáo sư, tình huống thế nào? Hagrid tiến lên một bước hỏi. Dumbledore khe khẽ lắc đầu, than thở, phát như cũ u mê không tỉnh, cho rằng ta là vì trở thành bộ phép thuật bộ trưởng mới như vậy tuyên bố Voldemort trở về tin tức. Tên khốn kia, Hagrid nắm đấm nện cho bàn tay mình một hồi, sắc mặt có vẻ vô cùng căm tức. Chúng ta chỉ có thể nhiều ở khắp nơi qua báo chí phát ra tiếng lấy nhắc nhở ma pháp giới, cũng thông cáo có thể liên lạc với phù thủy, hy vọng bọn họ không sẽ cho rằng chúng ta là đang nói đùa. Dumbledore than thở, cái kia cuộc thi ngày mai đây, tiếp tục sao? Snape hỏi. Dumbledore suy nghĩ một chút, hồi đáp, tiếp tục đi, Voldemort mới vừa phục sinh trở về. Sẽ không đánh tới Hogwarts đến. Bọn học sinh hay là muốn tận lực bảo vệ tốt. Đúng rồi, Remus, khả năng muốn ngươi thông báo một hồi Sirius. Hai ngày nữa, ta chuẩn bị ở Grimmauld quảng trường triệu mở một lần hội Phượng Hoàng hội nghị. Nhất định phải thương lượng một chút đến tiếp sau đối sách cùng với sắp xếp. Dumbledore vừa nhìn về phía Lupin nói rằng, Lupin gật gật đầu. Hạ Nhiên, cái kia tiểu tinh linh tình huống làm sao? Dumbledore hỏi. Hạ Nhiên trả lời, chúng đoạt hồn chú, e sợ muốn mê man hai ngày, nhưng ngoài ra cũng không cái khác mau bệnh. Các người đều đi nghỉ trước đi, ta cũng phải viết thư liên lạc một chút ma pháp giới bên trong nổi danh phù thủy. Hy vọng bọn họ có thể đứng ra. Ai? Cornelius? Dumbledore nói thở dài một tiếng. Ngày thứ hai Hogwarts như thường lệ tiến hành cuộc thi. Này làm người không ít học sinh đều gào khóc thảm thiết. Bọn họ còn tưởng rằng ngày hôm qua xảy ra vấn đề rồi sau đó. Ngày hôm nay cuối cùng này hai chàng cuộc thi là có thể thủ tiêu. Ai, bọn họ làm sao liền như thế tâm lớn đây? Cũng không cân nhắc chúng ta học sinh năng lực chịu đựng. Có cái mấy ngày chậm một chút đều là tốt à. John phờ phạc uống sữa bò, nói rằng Harry đã xuất viện, ngồi trở lại Gryffindor bên cạnh bàn ăn. Nghe vậy tán thành gật gù. Ta cảm thấy cuộc thi không có tác dụng gì. Chỉ cần chúng ta chính mình thật sự học được tri thức là được. Hermione hừ một tiếng. Ha, Percy, ngươi làm sao? Bị người quăng, cái kia Ravenswap cấp trưởng. Job cười hỏi, Percy một mặt tinh thần không thuộc về vẻ mặt. Xem ra có thể không giống chính đang tham gia cuộc thi hắn. Percy tùy ý khoát tay áo một cái. Càng chưa để ý tới nghịch ngợm gây sự hai cái đệ đệ. Này làm người xung quanh một vòng mọi người trợn tròn cặp mắt. Thường ngày Percy đều muốn lấy nam sinh hội học sinh chủ tịch danh nghĩa đến cảnh cáo một phen. Ngày hôm nay làm sao yên tĩnh như vậy? Uy, Percy, người không vờ ngớ ngẩn chứ? Fred lẫm lẫm liệt liệt hỏi. Percy như cũ chưa từng để ý tới. Qua loa ăn điểm tâm xong, liền thu dọn đồ đạc đi trường thi. Bên cạnh bàn ăn một đám người hai mặt nhìn nhau. Percy nhưng ở thi xong sau đó tìm tới Hạ Nhiên. Làm sao, Percy, cuộc thi làm sao? Nghe nói ngươi muốn tiến vào bộ phép thuật. Chuyện này đối với thành tích cuộc thi yêu cầu có thể có điểm cao. Hạ Nhiên cười nói, ngồi ở bàn làm việc của mình mặt sau. Thả xuống bút, hắn vừa nãy chính đang viết một ít đồ. Percy tựa hồ có hơi cục xúc bất an. Trở tay mang tới Hạ Nhiên văn phòng cửa lớn. Ấp a ấp úng nói rằng. Há, là như vậy. Fremont giáo sư, lễ Giáng sinh thời điểm. Các ngươi ngươi, Dumbledore giáo sư còn có Snape giáo sư không phải nói có ý định nhường ta tiến vào ma pháp bộ đàm. Nhiệm nằm vùng sao? Ta cho rằng, ngạch, ta cảm thấy, ta đại khái khả năng có ý nghĩ này. Hạ Nhiên thu lại nụ cười. Trầm giọng nói, ngươi thật sự nghĩ rõ chưa? Percy, làm nằm vùng không phải một cái ung dung sự tình. Ngươi nếu như muốn thu được phát tín nhiệm, đứng lên bộ phép thuật địa vị cao, ngươi nhất định phải cùng chúng ta tiến hành phân cách, thậm chí là cùng người nhà của ngươi phản bội. Lấy thủ tín phát, ngươi cảm giác mình chịu đựng được nhiều như vậy chê trách cùng dị dạp ánh mắt sao? Percy cắn răng. Gật gật đầu nói, Fremont giáo sư, ta đã hiểu rõ, ngày hôm qua Harry bị bắt đi, người bí ẩn phục sinh trở về, ta cho là chúng ta cần một người chân chính đánh vào bộ phép thuật, mà không phải hoặc nhiều hoặc ít tổng sẽ phải chịu hoài nghi. Ba ba ta bọn họ thậm chí chịu đến phi thường kịch liệt hoài nghi. Hạ Nhiên ngóng nhìn Percy, nằm vùng xưa nay không phải một cái ung dung việc. Cho dù nằm vùng bộ phép thuật không bi bên trong phổ nằm vùng thực tử đồ tổ chức như vậy hung hiểm. Thời khắc đi ở trên vách đá treo leo. Nhưng cũng đối với Percy yêu cầu phi thường cao. Thử thách lớn vô cùng. Được rồi, ngươi theo ta đi thấy Dumbledore. Còn có Snape giáo sư. Hắn hay là có thể dạy ngươi một vài thứ. Hạ Nhiên nói rằng, Snape là một cái hoàn mỹ nằm vùng. Mà nằm vùng nên tinh thông nhất ma pháp đại não phong bế thuật. Snape càng là chân chính đại sư cấp bậc. So với Dumbledore đều còn lợi hại hơn. Lầu 8 phòng làm việc của hiệu trưởng. Percy, ngươi xác định chưa? Dumbledore từ sau cái bàn chuyển đi ra. Percy kiên định nói. Giáo sư, ta đã quyết định. Ta đồng ý vì là hội Phượng Hoàng đối kháng Voldemort tận một phần lực. Tốt lắm, Percy, ngươi, Dumbledore tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng dừng lại một chút, vẫn là không có nói ra, mà là nhìn về phía Snape, nói, Severus, mặt sau lớn thời gian nửa tháng, ngươi tận lực rút chút thời gian đến huấn luyện một chút, Percy. Ngươi biết, đại não phong bế thuật, được, Snape mặt âm trầm lên nở nụ cười, nói. Ta sẽ cố gắng huấn luyện hắn. Percy không nhịn được dùng mình một cái. Percy, ngươi gia nhập bộ phép thuật sau đó. Liền tìm kiếm thời gian cùng chúng ta tiến hành cắt chém. Không đội trời chung loại kia. Mà ngươi sau đó liên hệ người chính là ba người chúng ta bên trong một cái. những người khác đều tận lực không biết thân phận của ngươi cho thỏa đáng. Dumbledore dặn dò, Percy gật gù, từ nay về sau, hắn liền muốn đi tới một con đường khác. Hạ Nhiên nói rằng, sau này trừ không tất yếu, liền không muốn liên lạc với chúng ta, để tránh khỏi bị phát hiện thân phận bí ẩn, đặc biệt là ở cái này Voldemort ẩn giấu trong bóng tối tình huống. Snape nhưng biến sắc mặt, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.